Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 103, nảy sinh biến cố. Đối mặt Loan Loan Thiên Ma Đái, Sư Phi Huyên chân phải một điểm, thân thể lướt ngang hơn trượng, phía sau sắc không kiếm ra khỏi vỏ, xuất liên tục ba kiếm, kiếm ý nhu truyền, thân như liễu như tùy phong, hảo kiếm pháp. Loan Loan nàng chân phải hướng về mặt đất một điểm, cả người con quay giống như xoay chuyển lên, một đôi tay ngọc nhỏ dài lấy kỳ dị uyển chuyển động tác vung lên sợi tơ, trước ra một cái tròn trịa bạch mãng, để Sư Phi Huyên đột ngột sinh ra ra không biết nên công nơi nào sự bất đắc dĩ cảm giác. Sư tỷ võ công cao cường, Phi Huyên khâm phục phi thường. Vừa dứt lời dưới, Sư Phi Huyên sắc không kiếm đã một dẫn, kình khí ngưng tụ đến điểm cao nhất, một chiêu kiếm đâm ra, tính toán này lấy vạch trần diện, sư muội chủ ý hơi bị quá mức như ý. Nhìn ra Sư Phi Huyên dự định, Loan Loan tiếng cười truyền đến, phảng phất là nắm chắc phần thắng. Sư Phi Huyên thời khắc này tâm như gương sáng, tâm thần bên trong chiếu ra tất cả xung quanh, như trong giếng chi nguyệt giống như vậy, có thể nhận biết chu vi, người như kiếm. Kiếm tâm một điểm, lấy kỷ làm kiếm, vạn vật đều ở kiếm tâm bên dưới, kiếm tâm thông minh bên dưới. Sư Phi Huyên trên mặt hoàn toàn yên tĩnh không gợn sóng. Yên tâm giống như gương sáng, sắc không kiếm kích Loan Loan Thiên Ma trường lực bên trong. Mũi kiếm cùng khí tường tấn công, mỗi một tia sức mạnh đều là hiện lên ở Sư Phi Huyên trong lòng. Dựa vào kiếm tâm thông minh nhận biết, cổ tay nhẹ run. Mũi kiếm chấm dứt nhanh tốc độ trùng kích khí tường. Loan Loan sư tỷ võ công cao cường, nếu không có là ngươi và ta ma đạo mưu cầu khác nhau, tiểu muội cũng hy vọng có thể cùng Loan sư tỷ lấy ra mạt chi giao. Làm sao muôn dân gặp nạn, Phi Huyên thân có trọng trách, cũng chỉ có thể cùng Loan sư tỷ là địch. Sư Phi Huyên thản nhiên nói. Loan Loan hừ một tiếng, cười lạnh nói. Các ngươi từ hàng tĩnh trai đệ tử cũng thật là như ra một triệt. Nhiều năm như vậy vẫn là như vậy giả vờ giả vịt. Sư Phi Huyên sắc không kiếm một trận kiếm ý sinh ra. Thanh quát một tiếng, trường kiếm phiến diện, sắc không kiếm đánh vào thiên ma trường lực bên trong tối yếu một chút. Bóng người đan sen, hai người vị trí đối với điều tới. Sư Phi Huyên vẫn như cũ là nhẹ như mây gió vẻ mặt. Mà Loan Loan bên trong sợi tơ trở lại la trong tay áo, nhưng cũng là lộ ra như hoa ý cười, nói rằng không nghĩ tới sư muội võ công tinh tiến không ít, ngày đó cùng sư muội đánh nhau, sư muội võ công vẫn không có như vậy thu phát như tâm. Loan Loan vốn tưởng rằng Phạm Thanh Tuệ trai chủ gặp đối với Phi Huyên sư muội có ảnh hưởng, hóa ra là Loan Loan liêu sai rồi. Xem ra sư muội thật là một người có tâm địa sắt đá. Sư Phi Huyên cười nhạt, cũng không nói lời nào. Vừa mới cái kia một chiêu nàng nhìn như dễ dàng phá thiên ma trường lực, nhưng là dốc hết toàn lực. Hơn một năm trước, nàng cùng Loan Loan tương phùng, tự nhiên không phải không thể mọi người ngồi dưới tới uống trà tán gẫu. Một trận đại chiến miễn không được, cuối cùng nhưng là chênh lệch đối phương một bậc. Sau đó nàng vẫn khổ tâm tu luyện, đặc biệt là Phạm Thanh Huệ chết để hắn khám phá trong lòng chấp niệm. Võ công rất nhiều tiến cảnh, có thể tức đã là như thế. Vừa mới giao thủ nàng đã đem hết toàn lực, nhưng cũng có điều miễn cưỡng phá tan đối phương thiên ma trường lực. Hơn nữa nhìn Loan Loan không chút nào thấy nhụt chí vẻ mặt. Hiển nhiên cũng không có lấy ra bản lãnh thật sự. Điều này làm cho nàng trong lòng chìm xuống. Chỉ là rất nhanh, Sư Phi Huyên liền điều chỉnh tốt tâm tính. Bây giờ đạo tiêu ma trưởng, từ hàng tĩnh trai nhiều phiên gặp khó. Vào lúc này nàng làm từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân, càng là không thể có lùi bước chút nào. Loan Loan cười duyên một tiếng. Sư muội những này qua võ công tiến cảnh khả quan, Loan Loan cũng là vui vô cùng. Bằng không đối thủ nhược thế quá yếu, thắng rồi cũng không có ý gì. Dứt tiếng, hai tay giương lên, thiên ma song chém đã lạc ở trong tay, mỏng như cánh ve lưỡi dao gió hiện ra hàn ý. Sư Phi Huyên hai con người bỗng nhiên co rút lại, rơi vào thiên ma song chém bên trên. Sắc không kiếm nằm ngang ở trước người của chính mình. Sư muội trung linh thần tú người. Nếu là phá hủy chẳng phải là đáng tiếc. Có điều có thể hủy diệt tĩnh trai tiên tử. Cảm giác như vậy thật sự khiến người ta hưng phấn. Loan Loan cười duyên nói. Vừa mới sư muội đã đem hết toàn lực đi. Sư tỷ mắt sáng như đuốc. Sư Phi Huyên thản nhiên nói. Loan Loan cười nói. Nếu là Loan Loan nói cho sư muội, vừa mới Loan Loan đã hạ thủ lưu tình, sư muội sẽ có cảm tưởng thế nào? Sư tỷ nếu là muốn đả kích tiểu muội tự tin không cần phải. Tiểu muội sớm có giác ngộ, vì thiên hạ bách tính, Phi Huyên cũng là việc nghĩa chẳng từ nan. Sư Phi Huyên nhàn nhạt vẻ mặt bên trong lộ ra một luồng quyết tuyệt. Quả nhiên liền dường như phu quân nói. Từ hàng tĩnh trai tối làm cho người ta chán ghét chính là điểm này đây. Thiên hạ này lúc nào do các ngươi nói quên đi. Loan Loan đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Làm như căm ghét. Đã cầm thiên ma song chém hướng nàng tấn công tới. Không khí chung quanh làm như cho lập tức đánh càn. Chu vi khoảng 2 trượng không gian xem biến thành cái không đáy thâm động. Sư Phi Huyên sắc mặt nghiêm túc. Kiếm tâm thông minh bên trong. Tất cả xung quanh đều ở nàng tâm trong hồ chiếu phim đi ra. Người như kiếm, vận chuyển kiếm tâm dự đoán Loan Loan mỗi một chiêu con đường. Sắc không kiếm theo tâm tư của nàng chuyển động. Sáng như tuyết ánh kiếm cùng thiên ma song nhận va chạm. Phát sinh kim thạch âm thanh. Hai nữ dường như huyễn ảnh bình thường quấn quýt cùng nhau. Có điều là trong nháy mắt đã liều mạng hơn 10 chiêu. Loan Loan cười duyên lên. Kiếm tâm thông minh đúng là có chỗ bất phàm. Chỉ là ngươi sư môn ta đánh nhau không biết bao nhiêu năm. Ngươi và ta cũng không lần thứ nhất giao thủ. Có thể nói biết gốc biết rễ. Như vậy bắt chước lời người khác bình thường chiêu thức. Sư muội làm sao dám to gan lấy ra bêu xấu. Loan Loan thanh quát một tiếng. Thiên ma song chém vung lên. Thân thể bắn tỉa mà ra. Tả nhận chính là theo xẹt qua. Dường như con thoi chuyển động. Cao tốc địa chuyển động. Sư Phi Huyên sắc không kiếm không chút hoang mang một điểm. Sắc không kiếm cùng thiên ma song chém chạm nhau. Nhất thời đồng thời cảm thấy binh khí chạm nhau địa phương không gian đột nhiên ao hãm xuống. Sư muội trúng kế. Loan Loan khóe miệng tràn ra một nụ cười. Tả nhận bắn nhanh ra. Sư Phi Huyên sắc không kiếm vẩy một cái. Kình khí phun ra. Sức lực phân 3 tầng dũng đến. Tay trái như chớp giật duỗi ra. Cổ tay dán sát vào bay vụt mà đến lưỡi dao gió. Đợi đến nhận chuôi chỗ. Đột nhiên bắn ra. Lưỡi dao gió dán sát vào Sư Phi Huyên ống tay áo bắn quá. Quả nhiên là tâm tư tinh xảo. Loan Loan cười tươi như hoa. Có điều nhưng lại không biết sư muội có thể chặn bao nhiêu chiêu. Thiên ma đái từ tà tụ bắn ra. Hướng về Sư Phi Huyên cổ mà đến. Đồng thời xoay tay phải lại. Thiên ma trường lực dưới tác dụng. Sắc không kiếm vì đó mà một dẫn. Bên trái môn hộ xuất hiện một cái tiểu mà lại nhỏ bé kẽ hở. Sư Phi Huyên sắc mặt thay đổi. Quát một tiếng. Sắc không kiếm nhất thời hướng về Loan Loan yết hầu vọt tới. Tay trái dán vào thiên ma nhận. Vỗ bỏ thiên ma nhận mũi nhận. Đồng thời thân thể hơi đổi tư thế. Để thiên ma đái đánh trúng vai phải mình. Rên lên một tiếng. Sắc không kiếm đồng thời bắn ra. Chính là lấy tướng mệnh bác chiêu thức. Loan Loan tay trái dương lên. Thiên ma đái đem rơi trên mặt đất thiên ma nhận cuốn lên. Thân thể cấp tốc lùi về sau. Sư Phi Huyên duỗi tay vồ một cái. Sắc không kiếm chịu đến một luồng kình khí tương hấp dẫn. Trở lại trong tay nàng. Phi Huyên sư muội thật là lợi hại bản lĩnh. Loan Loan nói cười dịu dàng. Đã biết vừa mới cái kia một hồi để Sư Phi Huyên cũng không hơn gì. Sư tỷ tâm cơ cao thâm. Tiểu muội cảm thấy không bằng. Sư Phi Huyên sắc mặt có chút tái nhợt. Trên mặt nhưng là lộ ra cứng cỏi. Loan Loan đang chờ ra tay. Bỗng nhiên một trận mõ âm thanh truyền đến. Loan Loan cả người run lên. A-di-đà Phật. Hiếm thấy sư tiên tử nhất phiến băng tâm. Thí chủ vẫn là bỏ xuống đồ đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.